Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4890, là Lục Minh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sư xuất thủ đồng thời, diệt thiên quân cùng ác ma mặt khác đỉnh cấp cao thủ, cũng đều xuất thủ, nhao nhao đánh tới 3 tôn ngân nhãn âm thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, hai phe đỉnh cấp cao thủ thực sự không nhiều. Tương đương với tối cường cao thủ cấp bậc thiên quân cộng lại chỉ có chút ít mấy người, mặt khác đều là đỉnh cấp thiên quân cấp bậc tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ thần binh, mặc dù đều bám vào lam sắc nham thạch nhưng là chiến lực cùng ngân nhãn âm thi cách biệt quá xa. Chỉ là một lần giao phong, diệt thiên quân cùng ác ma cao thủ thân hình liền nhanh lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên một đám miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thậm chí có hai vị đỉnh cấp thiên quân cấp bậc cường giả trực tiếp bị ngân nhãn âm thi đáng sợ móng vuốt nhọn hoắt tê liệt thân thể kém chút vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người tâm, một mực chìm xuống dưới. Chiến lực chênh lệch quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngân nhãn âm thi vẫn là bị ma khí quang cháo ngăn cản lại, suy yếu một phần lực lượng, bằng không thì bọn họ càng thêm ngăn không được. Chờ ngân nhãn âm thi đột phá ma khí quang cháo, bọn họ làm sao chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hống hống hống, rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt âm thi không ngừng gào thét đánh ma khí quang cháo, không ngừng rung động cuối cùng, bị xé nứt ra một đầu khe hở. Ba tôn tuyệt âm thi, xông qua khe hở, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, cuồng bạo khí thức phô thiên cái địa hướng về đám người đè xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, để có người cảm giác áp lực cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, ba tôn tuyệt âm thi động thủ, lợi chảo bắt nứt hư không, từng đạo đáng sợ kinh khí, hướng về đám người chộp tới. Ngăn trở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư đám người giống to, phóng lên tận trời, muốn ngăn trở tuyệt âm thi công kích. Bọn họ trong mắt đều lộ ra kiên quyết, không có ma khí quang cháo ngăn cản, bọn họ biết rõ, căn bản ngăn không được ba tôn ngân nhãn âm thi, kết quả cuối cùng, rất có thể là bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, bọn họ không có lựa chọn, không thể trốn tránh. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, một bóng người từ mặt đất phóng lên tận trời, xông về một tôn ngân nhãn âm thi phóng đi, một tiếng kịch liệt oanh minh, tôn này ngân nhãn âm thi, bị cản lại. Là Cố Trường Phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cố Trường Phong thân hình nhanh chóng thối lui, hắn sắc mặt có chút tái nhợt khí huyết phù phiếm, hiển nhiên thụ thương còn không có khỏi hẳn. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôn này ngân nhãn âm thi bị ngăn lại, phát ra giận dữ tiếng giống, xông về phía Cố Trường Phong, Cố Trường Phong cầm trong tay thần binh cùng ngân nhãn âm thi đại chiến. Cố Trường Phong mặc dù bị thương, nhưng là dựa vào bám vào Lam Diễm Thạch thần binh, trong lúc nhất thời ngăn trở một tôn ngân nhãn âm thi, vẫn là có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, nhưng là người khác liền tràn ngập nguy hiểm. Những người khác đối mặt hai tôn ngân nhãn âm thi căn bản không phải đối thủ, vừa mới giao thủ, đã có người vẫn lạc bị ngân nhãn âm thi xé rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, một tôn ngân nhãn âm thi thế mà phát ra giống to, xông về ngân không, sắc bén lợi chảo, hướng về ngân không đầu lâu chộp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mạng ta xong rồi, ngân không thở dài, lấy hắn thực lực đối mặt một tôn ngân nhãn âm thi, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ có đường chết một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, bên trên bầu trời, có một đạo hắc quang, tràn ngập nồng đậm lại cường đại ác ma chi khí, bay về phía tôn này ngân nhãn âm thi. Quanh một tiếng tôn này ngân nhãn âm thi, bị cản lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trên bầu trời, xuất hiện một bóng người tản mát ra cuồn cuộn như thâm nguyên xử lý khí tức. Là Tử Tuyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời khắc này Tử Tuyền, trạng thái rất không tầm thường. Nàng nhắm chặt hai mắt trên người có từng đạo hắc sắc ma khí vờn quanh, giống như từng đầu hắc sắc dây lụa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người nàng tuôn ra, nhưng không phải rất ổn định, không ngừng chập trùng chấn động. Hai tôn ngân nhãn âm thi ánh mắt đều chuyển hướng Tử Tuyền, gào thét một tiếng, hướng về Tử Tuyền đánh giết đi, tốc độ cực kỳ kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Tuyền y nguyên nhắm mắt lại tựa như xuất từ bản năng đồng dạng, bàn tay nàng hư không mà ta, một thanh ác ma chi đao ngưng tụ mà ra, dài đến mười mấy mét. Nàng lăng không dậm chân, vung vẩy ác ma chi đao, cùng hai tôn ngân nhãn âm thi đại chiến một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy lần giao phong về sau Tử Tuyền thân hình thối lui, nàng rơi vào hạ phong. Nàng muốn duy trì ma khí quang cháo, ngăn cản mặt khác tuyệt âm thi, chiến lực tự nhiên không ở trạng thái đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là nếu như không duy trì ma khí quang cháo, số lớn tuyệt âm thi tràn vào, diệt thiên quân cùng ác ma, không muốn biết chết bao nhiêu người. Phải biết tuyệt âm thi bên trong thế nhưng là có mười mấy tôn có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại, diệt thiên quân cùng ác ma căn bản ngăn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy Tử Tuyền đối mặt hai tôn ngân nhãn âm thi, rơi vào hạ phong. Hống hống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngân nhãn âm thi gầm thét tiếp tục thẳng hướng Tử Tuyền. Mà ma khí quang cháo bên ngoài, mặt khác tuyệt âm thi, số lượng khoảng chừng hơn 1.000, điên cuồng công kích ma khí quang cháo cho Tử Tuyền mang đến áp lực cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương lộ cổ khoáng bên ngoài, thương minh tộc cùng âm sát tộc người, nghe được thương lộ cổ khoáng bên trong truyền tới tiếng oanh minh. Kịch liệt như thế oanh minh, xem ra đại chiến tốt rất kịch liệt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ, đại chiến tiến vào thời khắc sống còn, sau trận chiến này, diệt thiên quân cùng ác ma, nên hủy diệt. Cái gì á tiên tộc thiên nhân tộc diệt thiên quân, ác ma, một chút sơ đẳng chủng tộc hết thảy không thể lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Diệt mấy cái này sơ đẳng chủng tộc về sau, lại san bằng thương minh tộc cùng nguyên quang tộc hồng hoang hư vô vũ trụ chính là ta âm sát tộc thiên hạ. Mấy cái âm sát tộc người trong bóng tối nghị luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghị luận tương tự cũng phát sinh ở thương minh trong tộc. Ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên âm sát tộc một vị tuyệt đỉnh cao thủ, hét lớn một tiếng ánh mắt nhìn về phía hậu phương hư không. Âm sát tộc vị này tuyệt đỉnh cao thủ, là tương đương với nguyên quang tộc quang tiền vương sứ cấp bậc cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời thương minh trong tộc cũng có một vị ngang cấp cao thủ, ánh mắt cũng nhìn về phía chỗ kia hư không. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỗ kia hư không quang mang lóe lên, xuất hiện một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Đạo này thân ảnh tự nhiên là Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốt ma mang theo hắn phi hành một đoạn về sau, Lục Minh liền luyện hóa món kia đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp liền để cốt ma tiến vào bên trong hồng hoang giới, hắn một mình đi đường, rốt cục tại lúc này, chạy tới thương lộ cổ khoáng. Người này, tựa hồ là diệt thiên quân Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái âm sát tộc người, nhận ra Lục Minh. Lục Minh cùng thiên nhân tộc một trận chiến, đánh chết ba vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, danh chấn vũ trụ cho dù là cấm địa sinh linh, đều biết Lục Minh thanh danh, cũng nhìn qua Lục Minh chân dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, là Lục Minh, đích thật là hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác cấm địa sinh linh cũng nhận ra Lục Minh. Rất tốt, vừa vặn tiễn hắn cùng diệt thiên quân những người khác cùng lên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm sát tộc cái vị kia tuyệt đỉnh cao thủ cười lạnh thân hình lóe lên tựa như một đạo u quang, xông về Lục Minh. Người còn chưa tới, một đạo đáng sợ âm sát chi khí, xông về Lục Minh tản mát ra âm lãnh đến cực điểm khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhướng mày, trong mắt tản mát ra kinh khủng sát cơ. Hắn một đến chỗ này, liền nghe được thương lộ cổ khoáng bên trong truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, hắn không khỏi rất là lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lăn, Lục Minh hét lớn một tiếng, chiến thần thương xuất hiện ở trong tay, đâm ra một thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mũi thương sáng chói, trực tiếp đánh tan âm sát chi khí, giống như bẻ cành khô đồng dạng, tiếp tục đâm hướng âm sát tộc tuyệt đỉnh cao thủ. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm sát tộc vị này tuyệt đỉnh cao thủ quá sợ hãi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh lực công kích vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, mạnh đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.